Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thứ 55 chương Tấn Giai bị tập kích. Theo Lương Châu đi đế đô đường xá xa xôi, coi như là pho tượng tuyết, cũng muốn phi hành thượng một ban ngày mới có thể đến đạt. Mộ Dung Cửu Nguyệt tự nhiên không nỡ nhượng Tiểu Tiêu Tiêu tiếp nhận kia gió thổi nhật phơi thống. Khổ, cố ở pho tượng tuyết phi bay lên bầu trời lúc, nàng liền ôm Tiểu Tiêu Tiêu thiểm tiến không gian lý đi trốn. Chỉ làm cho pho tượng tuyết tận cực nhanh phi hành. Lúc này, Uyển Lam Chính và Tiểu Dược ở trong không gian sửa sang lại dược điền. Vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt hai mẹ con lại về, liền cấp tốc thả tay xuống chung chuyện. Cười tiến lên đón, chủ tử, ngài về, nô tỳ cho ngài pha trà đi. Uyển Thanh ở Lệ Gia Lăng Ba Các lưu thủ. Uyển Lam trước liền ở lại trong không gian không có ra. Bây giờ Uyển Thanh và Uyển Lam, thực sự thành Mộ Dung Cửu Nguyệt phụ tá đắc lực. Các nàng luôn luôn rất chủ động vì nàng và Tiêu Tiêu hai mẹ con làm tốt hậu cần làm việc. Làm cho nàng không có lo toan không lo, mà Uyển Thanh và Uyển Lam tu vi. Bây giờ cũng tới luyện khí kỳ đại viên mãn, rất nhanh liền có thể đột phá trúc cơ. Tu sĩ đẳng cấp chia làm cửu nặng, mỗi một nặng lại chia làm cửu giai. Đệ nhất trọng luyện khí kỳ, nhị trọng trúc cơ, tam trọng kim đan, tứ trọng nguyên anh, ngũ nặng hóa thân, lục trùng hợp thể, thất nặng hoàn hư, bát trọng đại thừa, cửu nặng độ kiếp, mà tu sĩ ở độ kiếp qua đi, liền có thể phi thăng thượng giới. Đắc đạo thành tiên, duyên thọ vạn năm ăn đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu ở Uyển Lam hầu hạ hạ ăn một vài thứ. Lại uống điểm trà, nàng nghĩ không có nhanh như vậy đến đế đô. Bên ngoài một ban ngày, bốn chừng canh giờ, bằng trong không gian có 400 cái canh giờ. Nàng có thể mang theo Tiểu Tiêu Tiêu, nắm chắc thời gian ở không gian tu luyện. Mấy ngày nay, Dạ Kinh Lâu và cái khác tu tiên môn phái hoặc tán tu xuất hiện. Nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt có mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cũng làm cho nàng càng thêm mãnh liệt khát vọng có lực lượng cường đại. Chỉ có nàng cường đại, mới có thể canh giữ ở thứ mình muốn, mới có thể canh giữ ở thân nhân của mình hòa bằng hữu. Mộ Dung Cửu Nguyệt đem Tiểu Tiêu Tiêu mang vào phòng tu luyện. Nàng lại nhẹ giọng căn dặn Tiểu Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, mẫu thân hiện tại muốn bế quan đột phá, ngươi một hồi nếu như tu luyện xong, liền đi tìm Lam Di hoặc Tiểu Dược Ngoạn, có được không? Tiểu Tiêu Tiêu lanh lợi gật gật đầu. Hảo, mẫu thân, hài nhi hội nghe lời. Mẫu thân cứ việc yên tâm liền là. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Tiểu Tiêu Tiêu nói xong, liền chủ động cấp tốc khoanh chân ngồi qua một bên bằng ngọc trên bồ đoàn. Lại chiêu nàng cười cười, lúc này mới nhắm lại mắt. Bắt đầu tu luyện, nhìn nhi tử con nhỏ tuổi, lại một bộ săn sóc tỉ mỉ lanh lợi bộ dáng. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng ấm áp, cũng mỉm cười, khoanh chân ở một chỗ khác bằng ngọc trên bồ đoàn tọa hạ. Bắt đầu nhắm mắt lại, trầm xuống tâm thần, vận khởi tâm pháp, tĩnh tâm tu luyện. Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác bên trong đan điền khí xoáy tụ đã càng lúc càng no đủ. Lập tức liền muốn đột phá, vì bảo đảm đột phá thành công, Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp tốc lấy ra một viên có thể thêm được kết đan ngưng kim đan. Để vào trong miệng, linh đan nhập hầu, trong nháy mắt hóa thành một cỗ nước thuốc dòng nước ấm. Theo của nàng cổ họng, trượt vào của nàng trong bụng, kia dâng trào mà cương đại dược lực, 1313, cấp tốc dũng hướng của nàng tứ chi trăm xương. Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng vận tâm pháp, giúp đỡ hấp thu dược hiệu. Nàng đã ở trúc cơ hậu kỳ xoay một khoảng thời gian. Hôm nay phục hạ không gian này trước đây nàng lưu lại ngưng kim đan. Nàng là có thể nhất cử kết thành kim đan, chính thức trở thành kim đan kỳ nữ tu. Bên trong không gian linh khí, như là đã bị cường đại dẫn lực, tất cả đều điên cuồng như phong dũng bàn chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt đỉnh đầu. Trực tiếp dũng mãnh vào đến của nàng óc trong, linh khí đi qua óc, lại theo kinh mạch, trải qua của nàng trung đan điền, hạ đan điền, trong cơ thể tuần hoàn một vòng sau, lại nặng hơn về óc, Mộ Dung Cửu Nguyệt hoàn toàn tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái nhập định. Cứ như vậy dựa vào bản năng, một vòng thiên, nhị châu thiên, ba tuần thiên địa tuần hoàn vận hành không ngừng. Nàng bên trong đan điền linh khí, dần dần do nhẹ nhẹ chất khí, chậm rãi nén, ngưng tụ, lại dần dần thành hình. Rốt cuộc, Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác được đan điền cái chắn cạch một tiếng bị đánh phá. Mộ Dung Cửu Nguyệt theo nhập định trung tỉnh lại, bắt đầu dùng nội coi vừa nhìn, chỉ thấy một viên như đậu xanh cùng cỡ nho nhỏ kim đan. Phập phình ở của nàng trong đan điền ương, chính vui ở nơi đó chuyển động, Mộ Dung Cửu Nguyệt mừng rỡ trong lòng, đãn cũng không dám từ đấy dừng lại, nàng mới vừa đột phá kim đan kỳ, còn phải lại củng cố một chút tu vi, như vậy đánh xuống cơ sở, mới có thể chắc vững chắc. Lại qua nửa ngày, Mộ Dung Cửu Nguyệt sốt cuộc chậm rãi liễm khí thu tức. Chậm rãi mở mắt ra, đương nàng nhìn thấy Tiểu Tiêu Tiêu và Uyển Lam, còn có Tiểu Dược Chính ngồi ở một bên bảo vệ nàng lúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức cười khởi đến, nàng nhảy lên, bay thẳng đến trước mặt bọn họ, cười hỏi, các ngươi thế nào đều ở đây đâu? Tiểu Dược cười nói, chúng ta thấy chủ nhân muốn lên cấp, liền tới đây nhìn nhìn. Chúc mừng chủ nhân thăng cấp kim đan. Uyển Lam cũng cười nói. Chúc mừng chủ tử thăng cấp kim đan. Tiểu Tiêu Tiêu trực tiếp nhào vào Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng. Dùng sức hôn hôn mặt của nàng. Cười mắt cong cong dùng hắn kia mềm nọa thanh âm nói. Chúc mừng mẫu thân thăng cấp kim đan. Mẫu thân, chúng ta chúc mừng một chút có được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn trước mặt tam trương khuôn mặt tươi cười. Dùng sức gật gật đầu, hảo, chúng ta làm tốt hơn ăn, cùng nhau chúc mừng đi. Tiểu Tiêu Tiêu hoan hô một tiếng ra, mẫu thân, ta tốt tốt ăn. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười hôn hôn hắn, dịu dàng nói, hảo, ngươi muốn ăn cái gì, mẫu thân đô làm cho ngươi, có được không? Hảo, Tiểu Tiêu Tiêu dùng sức địa điểm đầu nhỏ, kia tiểu bộ dáng, thật đáng yêu vô cùng. Chọc cho Mộ Dung Cửu Nguyệt đô cười khẽ không ngớt, thân thủ nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn tiểu nộn mặt, kia mềm nhẵn lại có co giãn ra thịt xúc cảm, nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút bất không tiếc buông tay. Lại hung hăng thân kỉ miệng, à được Tiểu Tiêu Tiêu cổ ngứa, ngây thơ khanh khách cười không ngừng, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhượng Tiểu Dược ở trong sảnh bồi Tiểu Tiêu Tiêu ngoạn. Uyển Lam thì cho nàng trợ thủ, ở hai chủ tớ hợp tác hạ. Rất nhanh, một bàn phong phú lại mỹ vị món ngon liền ra lò. Bốn người ngồi vây quanh ở trên bàn, bắt đầu ngươi cướp ta đoạt tranh thực, xem ai hạ đũa động tác nhanh hơn càng chuẩn. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa ăn xong cơm, liền nghe đến pho tượng tuyết cho nàng kinh hô đưa tin. Chủ nhân, có cường địch đột kích, có cường địch đột kích. Mộ Dung Cửu Nguyệt hai tròng mắt lạnh lẽo, tiểu điêu đừng sợ, có ta ở đây. Xem ai dám động ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt không có ra, xuyên qua không gian, hướng nhìn ra ngoài, phát hiện pho tượng tuyết đang bị ba trúc cơ trung hậu kỳ nam tu cấp vây vào giữa. Chỉ nghe trong đó một vị tu sĩ trẻ tuổi ngạo nghễ nói. Sư huynh, này chỉ pho tượng tuyết không tệ, nếu như có thể trào trở lại làm linh sủng, sau này chúng ta xuất hành nhưng liền phương tiện hơn, hắn nhìn pho tượng tuyết ánh mắt. Tựa là pho tượng tuyết đã là của hắn vật trong bàn tay bình thường. Mặt khác một người trung niên tu sĩ lại vẻ mặt đông lạnh. Trầm giọng nói, sư đệ không nên khinh thường. Này chỉ pho tượng tuyết thế nhưng theo lệ ra bay ra ngoài. Trước lúc đi ra, pho tượng tuyết thượng rõ ràng còn có một nữ tử hòa trẻ mới sinh. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là chính là cái kia Mộ Dung Cửu Nguyệt và con trai của nàng. Có thể đi đi, nữ nhân này hòa đứa nhỏ lại đột nhiên không thấy. Này pho tượng tuyết, chỉ sợ cũng là của nàng thú nuôi. Chúng ta cũng không thể phớt lờ, còn có một vị râu tóc đều bạch lão nam tu cũng phụ họa nói. Vân Thiên Sư Điệt nói không sai. Hạo Nhi không thể khinh địch, ba người chúng ta cùng tiến lên. Trước đưa cái này xúc vật cấp thuần phục lại nói. Hết chương.